Nhưng lập tức, hình như nàng hạ quyết định gì đó, nhìn anh Tỉnh Á Mỹ và nói, đừng lo, Á Mỹ, đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thì về sau đừng mơ tới nữa, cho dù bị Quảng Điền lão sư mắng cũng không sao. Anh Tỉnh Á Mỹ còn muốn nói thêm gì đó, Hướng Nhật đã xen miệng vào, các em có vấn đề gì sao? Bởi vì vừa rồi hai người dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau, hắn nghe không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt các nàng cũng có thể đoán được, đại khái là gặp phải vấn đề gì đó. Không, không có gì, có thể dùng cơm cùng ca ca là quá tốt rồi. Viu Kỳ Tử vội vàng ngăn không cho Á Mỹ lên tiếng, sau đó ôm lấy cánh tay Hướng Nhật và nói. Hướng Nhật cũng bó tay với nàng ta, trong lòng nghĩ chắc chỉ là một vài vấn đề nhỏ, thế là không truy hỏi nữa, đi, cùng vào thôi. Thanh niên tóc đuôi ngựa ở đằng trước dẫn đường hiển nhiên cũng có thể nghe hiểu tiếng Anh, lại làm động tác mời, sau đó bước vào trong nhà hàng trước. Ca ca, những người này là ai? Viu Kỳ Tử mắt mở thật to, thân hình cũng gần như sắp níu vào người Hướng Nhật, chỉ vào đám người hầu tử theo ở phía sau rồi nói. Bọn họ là thủ hạ của anh. Hướng Nhật trả lời lấy lệ. Oa, vậy anh là một lão đại rồi. Vẻ mặt Viu Kỳ Tử rất là khoa trương. Có thể nói như vậy. Uy a, ca ca thật là lợi hại. Vưa Kỳ Tử giống như một con gấu túi bám trên người Hướng Nhật. Hiển nhiên nàng ta đại biểu cho kiểu người đơn thuần đến mức lơ ngơ. Tuy nhiên hai huynh muội anh Tỉnh bên cạnh lại có tâm trạng phức tạp. Anh Tỉnh Hữu Tác nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt cuồng nhiệt. Một nam nhân mà cứ đi ra ngoài là có xe sang trọng đưa đón hơn nữa còn tiền hô hậu ủng. Ấy mới là hoàn mỹ. Ngẫm lại bản thân trước đây, ngoại trừ mấy trò trẻ con kiểu kiểu dọa dẫm xin điều bạn học, căn bản là không thể hoành tráng như thế này. Nghĩ như vậy, cái ý niệm kia trong đầu hắn càng thêm kiên định, nhất định phải thi đỗ đại học Tokyo, đến lúc đó bản thân có thể thực hiện được nguyện vọng rồi. Anh Tỉnh Á Mỹ thì không có chí hướng lớn lao như ông anh, nàng chỉ đặc biệt chú ý đến Lưu Phi Thủy Chung vẫn đi theo bên cạnh Hướng Nhật, vài lần muốn mở miệng hỏi, nhưng lại ngại cái gì đó, thành ra cũng không nói ra lời. Theo thanh niên tóc đuôi ngựa vào nhà hàng, rất nhanh có nhân viên phục vụ tiếp đón, thanh niên tóc đuôi ngựa tiến lên nói một câu gì đó, nhân viên phục vụ kia sắc mặt liền thay đổi. Đồng thời nhìn đám người Hướng Nhật bằng vẻ cung kính hơn. Đầu tiên là khom lưng đến 90 độ để cúi chào. Sau đó lại làm động tác mời. Tiếp đến mới dè dặt đi trước dẫn đường. Đi một đoạn, rốt cuộc cũng đến nơi. Đây là một vị trí dùng cơm có thể làm người ta dấy lên loại cảm giác ưu việt. Ước chừng có thể để hơn 10 người cùng ngồi. Vừa đủ cho nhóm người Hướng Nhật. Vì sao lại nói có cảm giác ưu việt? Bởi vì vị trí dùng cơm này vừa hay lại ngay trung tâm đại sảnh, chỗ này đáng lẽ hết sức chật chội, nhưng vì được chủ nhân nhà hàng tận lực an bài, cái vị trí có thể đồng thời chứa hơn mười mấy người này lại nằm riêng một cõi, cách các bàn khác 5,6 m, vị trí này rõ ràng rất đặc biệt. Hơn nữa, có thể là vì sợ vị trí quá bắt mắt, bị người bên ngoài nhìn vào thì bản thân khi dùng cơm ít nhiều gì cũng có chút mất tự nhiên. Gần bàn này còn đặt rất nhiều hoa cảnh, ít nhiều cũng có thể ngăn trở tầm mắt dò xét của các khách nhân dùng cơm khác. Huống chi, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được đây không phải hoa cảnh bình thường, chúng còn tản ra hương thơm thoang thoảng, ngửi mùi hương này là người ta cảm thấy sảng khoái. Một khi tâm tình đã tốt, lại thêm thức ăn ngon vô cùng, tuyệt đối là một kiểu hưởng thụ của nhân sinh, thảo nào có nhiều người tới nơi này dùng cơm như vậy. Nhìn là biết đây là vị trí đã được đặt từ trước. Các vị khách dùng cơm bên cạnh khi nhìn về bên này đều tỏ vẻ hâm mộ. Xem ra người bình thường nhất định không thể đặt trước vị trí này. Muốn ăn cái gì, cứ tự nhiên. Đối với cách đối đãi cao sang của J-Pit, Hướng Nhật cũng không cảm động đến ngây người, mà bắt chuyện với ba người Viu Kỳ Tử. Vậy thì em không khách khí. Vẻ mặt Viu Kỳ Tử như rất tham ăn, cầm lấy thực đơn. Còn chưa mở ra xem đã la lên, em muốn ăn cơm hải sản. Động tác anh Tỉnh Á Mỹ đột nhiên lại cứng đờ, vội vã đưa tay móc từ trong túi áo ra chiếc điện thoại di động đang không ngừng rung bần bật, ấn phím nghe rồi đặt bên tai. Nhưng chỉ nghe xong một câu, mặt liền biến sắc. Đối phương hình như rất phẫn nộ, thanh âm lớn đến mức mấy người Hướng Nhật bên cạnh cũng nghe được, sau đó còn cúp luôn điện thoại. Sao vậy? Hướng Nhật nhìn anh Tỉnh Á Mỹ lúc này đang có sắc mặt tái nhợt, nhân tiện liếc sang Vưu Kỳ Tử và anh Tỉnh Hữu Tắc cũng đang có vẻ mất tự nhiên. Là Quảng Điền lão sư của chúng em, cô ấy bảo chúng ta trở về ăn cơm. Anh Tỉnh Á Mỹ giống như một đứa bé vừa làm chuyện gì sai, thấp giọng nói. Thực ra chúng em lén chạy đến đây. Nhìn vẻ mặt đáng thương của anh Tỉnh Á Mỹ, Hướng Nhật đột nhiên nhớ tới Thạch Thanh đang ở xa tít tận Bắc Hải. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, dù sao cũng đều là ăn cơm. Gọi lão sư của các em cùng qua đây đi. Anh Tỉnh Á Mỹ sửng sốt, còn chưa nói gì. Vưu Kỳ Tử đã nhìn Hướng Nhật như nhìn một quái vật. Ca ca, thế nhưng chúng em có hơn 40 bạn học, còn có 3 lão sư. Đừng lo, gọi tới hết đi. Hướng Nhật đúng là của người Phúc ta, dù sao cũng là dây pít mời khách. Hắn không cần bỏ ra đồng nào. Mà cho dù để hắn chi, hơn 40 cái miệng ăn cũng chả bỏ gì với hắn. Nhưng như thế liệu có quá tốn kém hay không? Vưu Kỳ Tử còn có chút lo lắng. Dù sao thì để 3 người các nàng cùng vào nhà hàng cao cấp trong truyền thuyết này dùng cơm đã là một chuyện hết sức xa xỉ. Giờ lại thêm bạn học của mình, không biết phải tốn bao nhiêu nữa, nhưng nhất định là một con số rất lớn. Vinh Mội Anh Tỉnh cũng có vẻ mặt ấy. Bởi vì trong nhà ngoại trừ một mình cha đi làm ở công ty nuôi cả nhà, cũng không có thêm khoản thu nào khác, cho nên bọn họ càng hiểu rõ tầm quan trọng của đồng tiền. Gì mà tốn kém chứ, vị tiên sinh này là khách quý của đại lão bản chúng tôi, gọi bạn học của các vị tới đi. Thanh niên tóc đuôi ngựa tiếp lời, hắn biết tiếng Anh, cho nên đương nhiên nghe được Vưu Kỳ Tử xưng hô thế nào với Hướng Nhật. Tuy hai người thoạt nhìn không giống như là anh em ruột, tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại cho sự suy đoán của hắn. Bởi vì đại lão bản đã căn dặn, bất kể thế nào cũng phải xây dựng quan hệ tốt với vị khách quý này, tốn thêm chút có đáng là bao, chỉ cần gầy dựng được quan hệ, sau này có thể kiếm về gấp 10, gấp 100 lần. Cho nên, dù là đối với những người bên cạnh vị khách quý này cũng phải ra sức tiếp cận và vỗ mông ngựa. Vậy thực sự rất cảm ơn. Vưu Kỳ Tử vui vẻ lấy ra điện thoại di động, bấm số rồi gọi, không hề có vẻ lo lắng như huynh muội anh Tỉnh bên cạnh. Thay ca ca của mình tiết kiệm tiền là một chuyện, nhưng đối với người khác thì không cần như vậy. Nếu đã có một kẻ ngốc mời khách, nàng mong còn không được. Hơn nữa, có ca ca ở chỗ này, nếu Quảng Điền lão sư tới nhất định cũng sẽ không nổi giận. Bởi vì mình không chỉ giúp cô ấy tiết kiệm chi phí một bữa cơm trưa, lại còn được dùng cơm trong nhà hàng đỉnh cấp như thế này. Không chừng toàn bộ cả lớp bao gồm cả lão sư trong đó cũng chưa từng có dịp vào loại nhà hàng này. Thân là lão sư trưởng đoàn sợ rằng cô ấy phải cười đến ngoác miệng ra ấy chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 540, dùng cơm đại sảnh. Vưu Kỳ Tử, chúng ta thật sự có thể ăn cơm trong này sao? Tốt quá a, ta chưa từng nếm được thức ăn trong cái đại sảnh cao cấp như thế này. Quả là rất tuyệt, ta yêu ngươi chết mất. Vưu Kỳ Tử vừa nói vừa nhanh bước tiến vào, quả nhiên bên trong có hơn 10 bàn. Vào đến đại sảnh, trên mặt mọi người đều cực kỳ hưng phấn, thần sắc kích động đến mức khoa trương mà liên tục kinh hô. Những người đang dùng cơm trong đại sảnh cũng có phản ứng tương tự, lập tức nhìn ra những người vừa bước vào toàn là học sinh. Mặc dù có chút tự nhận thấy thân phận nhất đẳng của mình bị hạ thấp khi cùng dùng cơm với đám bình dân trong đại sảnh, nhưng vẻ mặt không lộ ra chút oán giận. Bởi vì người có thể mời nhiều người như vậy đến chỗ này ăn cơm, tuyệt không phải là dạng hào phú bình thường có thể làm được. Quản lý nhà hàng cũng cố ý ra khuyên giải, làm cho những người khách có chút không thoải mái cũng được vơi bớt. Nhưng chính là cố ý giữ khoảng cách với đám học sinh ngoại quốc này, tựa hồ như sợ bị dính cái gì xui xẻo lắm vậy. Tất nhiên rồi, lần này là do ca ca của ta mời khách mà. Vưu Kỳ Tử giở bộ dạng kiêu ngạo nữ vương của mình ra, nhìn quanh mọi người, ngay cả huynh muội anh Tỉnh bên cạnh cũng hơi xem thường. Vưu Kỳ Tử, một tiếng quát lạnh, đột nhiên đạp bẹp dí sự đắc ý trong đầu Vưu Kỳ Tử. tuyệt nhiên không giở bộ dáng kiêu ngạo nữ vương nữa. Quảng Điền lão sư. Vưu Kỳ Tử cúi đầu kêu một tiếng, đứng nhìn nữ lão sư mang kính đen bộ dáng khoảng 30 tuổi ở phía trước, có chút nao núng mà trốn sau lưng anh Tỉnh Á Mỹ. Ta nghe nói, các ngươi sở dĩ chuồn êm ra, tất cả đều là do chủ ý của Vưu Kỳ Tử. Quảng Điền lão sư vừa nhìn ba cái đầu học sinh đang trúng lại vừa nói, trong ánh mắt có chút sắc bén. Cái này là do chủ ý của ca ca của Á Mỹ. Vưu Kỳ Tử nhất thời bất mãn nói. Sau đó lại quay qua người bạn tốt mà hỏi Á Mỹ. Ngươi nói có phải không? Là ý của Hữu Tác đồng học sao? Quảng Điền lão sư hướng về phía anh Tỉnh Hữu Tác mà hỏi. Anh Tỉnh Á Mỹ miễn cưỡng gật đầu. Thật sự không chịu nổi bộ dáng mạng pháp của tiểu ma nữ đối diện. Hữu Tác đồng học, có thể cho ngươi theo chúng ta đi học hỏi, đã là ân huệ lớn cho ngư ôi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao? Quảng Điền lão sư vô cùng nghiêm túc nhìn sang phía người nào đó bị oan uổng mà nói. Nếu là anh Tỉnh Hữu Tác trước kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái bộ dáng lấy vú lấp miệng em của vị lão sư. Nhưng nay hắn đã hối cải rất nhiều, biết rõ nếu cùng lão sư tranh cái chỉ càng làm cho người khác chán ghét, vì thế nên thành khẩn nói, lão sư, sau này tôi sẽ không thế nữa. Đối với vẻ thành khẩn nhận sai của anh Tỉnh Hữu Tác, Quảng Điền lão sư có chút vừa lòng, nàng đã từng nghe qua thanh danh của tên học trò phá phách này, có thể như thế này quả là đáng quý, cũng không làm hắn khó xử nữa nên chuyển qua bên Vưu Kỳ Tử. Vưu Kỳ Tử, ngươi nói ca ca kia đâu? Liền ở bên kia. Nói đến ca ca của mình, Vưu Kỳ Tử liền hưng phấn lên. Bỗng chốc trong mắt nàng không còn chút sợ hãi nào cả. Quảng Điền lão sư theo sau anh Tỉnh Á Mỹ mà đến khu vực trung tâm nhà hàng rồi. Chúng ta đã đi tới rồi. Vưu Kỳ Tử, ngươi giúp ta giới thiệu một chút. Dù sao người ta mời mình ăn cơm ở nhà hàng cao cấp thế này, bất luận thế nào cũng nên giáp mắt mà cảm tạ mới đúng. Dạ, Quảng Điền lão sư. Vưu Kỳ Tử lớn tiếng đáp. Bên hướng Nhật, bọn họ đã sớm nhìn đến đám học sinh vừa lọt vào đại sảnh, nhưng do không biết tiếng Nhật, cũng chẳng quen đám học sinh và lão sư, nên cũng không giống ba người Vưu Kỳ Tử đứng lên nghênh tiếp. Lúc này, gặp đám Vưu Kỳ Tử cùng vị lão sư hơn 30 rất có tư sắc bước đến. Vừa mới nói chuyện điện thoại với Vưu Kỳ Tử nên biết, đây chính là Quảng Điền lão sư mà Vưu Kỳ Tử có nhắc qua. Theo phép lịch sự, Hướng Nhất đứng dậy, người bên cạnh cũng chẳng ai dám ngồi, tất cả đều đứng lên. Điều này làm cho chính Quảng Điền lão sư đang bước tới có chút nhược kinh, bất quá bởi vì không biết là người nào mời khách, cho nên nhanh thấp giọng hỏi Vưu Kỳ Tử mà hỏi. Vưu Kỳ Tử cũng thấp giọng đáp vài câu. Hơn nữa còn nhắm Hướng Nhật mà chỉ, vị tiên sinh này chắc là đại đảo quân, vô cùng đa tạ nhiệt tâm chiêu đãi. Quảng Điền lão sư trong lòng cho rằng đây là anh của Vưu Kỳ Tử, chắc là người Nhật, nên dùng tiếng Nhật mà nói chuyện với nhau. Hai huynh muội anh Tỉnh đang muốn sửa lối nói chuyện của Quảng Điền lão sư, Vưu Kỳ Tử đã lên tiếng trước. Quảng Điền lão sư, anh tôi không biết tiếng Nhật, cô dùng tiếng Anh đi. Quảng Điền lão sư có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Vưu Kỳ Tử, dùng tiếng Anh nói lại lần nữa. Xin chào, đại đảo tiên sinh, đa tạ ngài nhiệt tình chiêu đãi. Quảng Điền lão sư xoay người khom mình chào, thần thái cung kính cực điểm. Hướng Nhật sửng sốt đôi chút, không chú ý cách đối phương xưng hô hắn là cái gì, cười nói, không cần khách khí, Quảng Điền lão sư, ta là thân thích của Á Mỹ và Hữu Tác, còn là anh của tôi nữa. Hướng Nhật chưa nói xong, Vưu Kỳ Tử liền ở bên cạnh mà nói. Quảng Điền lão sư trừng mắt liếc nàng một cái, tựa hồ đang trách cứ nàng đã ngắt lời người khác đang nói, thực là hành vi không lễ phép. Vưu Kỳ Tử thè lưỡi, làm bộ khôn ngờ thấy ánh mắt oán trách của Quảng Điền lão sư. Thật sự rất cảm tạ anh, ta không biết nói gì cho phải. Quảng Điền lão sư thoạt nhìn rất chân thành, đối mặt với Vưu Kỳ Tử các nàng có thể không kiêng nể mà răn dạy. Nhưng đối mặt với loại người như Hướng Nhật mà còn động tay động chân, cái này không thể nào là người bình thường dám làm. Cô quá khách khí rồi, Quảng Điền lão sư, mọi người tự nhiên đi, coi như là ở nhà vậy. Hướng Nhật ra vẻ như thân sĩ, Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là lão sư của huynh muội anh tình, hơn nữa bên cạnh còn có tiểu muội đáng yêu mà mình có chút hảo cảm. Nếu như là người khác, hắn sẽ không nói chuyện cách đó, nhiều lắm khách sáo một câu, sau đó sẽ hạ lệnh đuổi khách. Quảng Điền lão sư là loại người có thể nhìn thấu tâm can người khác. Tuy bề ngoài người kia nhìn nàng rất thực tâm, nhưng tâm tư thì không thế. Nhìn ra là do ca ca của Vưu Kỳ Tử do có chút quan hệ với bọn Vưu Kỳ Tử mà đối với mình có chút khách khí, không thể tiếp tục dây dưa nhiều, thỉnh tội cáo lui một tiếng, dẫn mấy học sinh khác cùng nhau đi ăn cơm. Quyết Ngư thật sự rất nhiệt tình, sớm đã cùng quản lý nhà hàng bàn qua, dặn nhân viên đem hơn 40 học sinh và hai vị lão sư khác an bài ổn thỏa, sau đó mới lại trở ra chỗ ngồi của mình. Ca ca, ta nghĩ xem nên đi nơi nào học hỏi đi. Vưu Kỳ Tử đang ngồi có chút không yên, nhìn trông Hướng Nhật nói. Hướng Nhật nhìn thần sắc nàng trông ra được chút gì, lại nhìn Á Mỹ và Hữu Tác, phát hiện các nàng cũng có cảm giác không tự do, hỏi: Á Mỹ, các người cũng vậy sao? À, Á Mỹ gật đầu. Hữu Tác bên cạnh nghe tiếng Anh không tốt nhưng thấy muội muội gật đầu, hắn cũng gật đầu theo. Tốt lắm, các người đi thôi, ăn xong nếu có việc gì thì cứ tìm ta, Hướng Nhật nói. Tốt rồi. Vưu Kỳ Tử hoan hô một tiếng, cũng cố gắng làm hành động của mình không bị chú ý, đứng dậy đi qua hướng mấy bạn đồng học của mình đã được an bài mà đi tới. Á Mỹ và Hữu Tắc cũng đi theo. Hướng Nhật nhìn bóng dáng các nàng có chút buồn cười, trong lòng cảm khái tự nói, dù sao cũng còn là thiếu niên, có chút hư vinh động tâm cũng bình thường. Á Mỹ, Hữu Tác, người kia thật sự là thân thích của các ngươi sao? Vừa ngồi xuống, học sinh bên cạnh đã hỏi, vẻ mặt mong chờ nhìn ba người Vưu Kỳ Tử. Người đó là biểu tỷ phu của ta, Á Mỹ khiêm tốn nói. Cũng là ca ca của ta, Vưu Kỳ Tử bất đồng nói, tựa hồ sợ người khác không biết quan hệ của mình với người ấy, thần thái và ngữ khí đều hơi phi thường. Một tiếng sợ hãi vang lên bên cạnh, hâm mộ lẫn ghen tị, chính mình sao lại không có biểu tỷ phu cùng ca ca như vậy. Vưu Kỳ Tử, ca ca ngươi có bạn gái chưa, đem ta giới thiệu cho anh được không? Một người nữ sinh không nghe rõ lời Á Mỹ vừa nói, đột nhiên ánh mắt si dại nói. Ngươi không nghe Á Mỹ nói sao? Đó là tỷ phu của Á Mỹ. Vưu Kỳ Tử xem qua, nói đến hai chữ tỷ phu, cố ý nhấn giọng, ngữ khí thống hận. À, nữ nhân xinh đẹp bên kia là tỷ tỷ của Á Mỹ. Nữ sinh kinh ngạc hỏi. Á Mỹ sắc mặt nhất thời xấu hổ. Nữ nhân kia, nàng căn bản không biết. Nhưng bây giờ nàng không biết trả lời thế nào. Nếu nói, phải, dù sao cũng là nói dối. Á Mỹ không phải dạng mặt dày, nhưng nói, không phải, thì càng nguy hơn, có khả năng mọi người lại đoán mò lung tung. Vưu Kỳ Tử bên cạnh đã sớm đoán được tình hình, biết nữ nhân xinh đẹp kia không phải tỷ tỷ của Á Mỹ, nếu đúng thì ngay từ đầu, bạn mình đã chào hỏi. Để tránh bạn tốt xấu hổ, nàng liền lên tiếng giải vây, các ngươi còn chưa nhìn thấy từ trước. Chiếc Phantom bên ngoài là do đại lão bản tới đưa đón ca ca ta. Âu, lợi hại thật. Nữ sinh kia lập tức bị mất chú ý, mắt không biết đang mơ tưởng đến nơi nào. Những học sinh bên cạnh vẻ mặt sợ hãi ghen tị càng rõ ràng hơn. Chiếc Phantom bên ngoài là dùng để đưa đón ca ca ngươi sao? Thình lình, bên cạnh truyền ra một tiếng nói hơi cổ quái, tựa như người không quen dùng tiếng Nhật nói ra. Đám người Vưu Kỳ Tử lập tức quay đầu lại, phát hiện ra ba người xa lạ. Xem bộ dáng chắc cũng đang định dùng cơm, vừa vặn đi sang bên này. Đi bên trong là gã hơi béo nhưng chưa đến trung niên, ngoại trừ vẻ mặt có chút âm trầm bên ngoài, so với người bình thường cũng chẳng khác chi. Nhưng bên cạnh hắn còn có hai tên khác. Một tên mặc áo da, hai cánh tay trần trụi lộ rõ hình xăm thanh long, thoạt nhìn dữ tợn dị thường. Tên còn lại mặc âu phục màu đen, thần sắc âm lãnh, một tay để trong áo bộ dạng như đang định móc ra cái gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, Linh Mục bắt Lưu Phi đi, các người là. Thấy ba người mới đến không có vẻ gì là người tốt nên sắc mặt Vưu Kỳ Tử nhất thời nghi hoặc đề phòng. tiểu muội muội, có thể cho ta biết ca ca muội là ai không? Người trung niên mập mạp cố ra vẻ thân sĩ nhưng nhìn thế nào cũng đều là bộ dạng bất lương. Ta không quen các người, Vưu Kỳ Tử sắc mặt không tốt nói. Bên cạnh anh Tỉnh Á Mỹ để tay dưới gầm bàn khẽ ra hiệu. Tiếc quá, kỳ thật ta muốn biết ca ca của các vị có phải là vị bằng hữu mà ta quen biết không? Người trung niên mập mạp trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nhưng khẩu khí vẫn nhu hòa nói. Ngươi quen biết ca ca ta? Vưu Kỳ Tử nghi hoặc đánh giá đối phương, ngữ khí đã hòa hoãn hơn. Không, mà ta quen biết người ngồi chiếc xe kia. Người trung niên mập mạp hướng ra ngoài chỉ tay vào chiếc Phantom. Vưu Kỳ Tử không ngừng đắn đo nếu đã nhận thức được chiếc xe kia nói không chừng thực sự là bằng hữu của ca ca. Vậy để y tự mình xem là tốt nhất. Suy nghĩ như vậy nên chỉ tay về phía bàn ăn trung tâm nói. Ca ca ta ở kia, ngươi xem có phải là người ngươi quen hay không? Người trung niên mập mạp theo hướng tay chỉ nhìn về phía hướng Nhật cùng Lưu Phi bên cạnh biểu tình trở nên âm trầm. Người kia là ca ca ngươi. Ngươi không biết sao? Vưu Kỳ Tử lần nữa đề phòng nhìn đối phương. Biết, biết. Dĩ nhiên là ta biết chứ. Trung niên mập mạp cười ha ha che giấu sự bối rối. Nháy mắt ra hiệu với hai thủ hạ hướng về phía bàn ăn trung tâm đi tới. Hướng Nhật lúc này đang quyết chiến với đám đồ ăn trên bàn. Phải nói rằng đồ ăn ở đây quá thật rất tuyệt. Ngay cả người bình thường chỉ thích ăn thịt như Hướng Nhật cũng ăn liền mấy loại thức ăn chay bày trên bàn. Hai tên thoạt nhìn đã biết không phải người tốt đang trên đường hướng tới. Hướng Nhật tự nhiên là đã chú ý từ trước. Lại càng không phải nói là xa lạ vì đã cùng đối phương gặp mặt một lần. Hướng Nhật thì không để trong lòng nhưng Quyết Ngư thì khác, chỉ thấy y sắc mặt đại biến đứng lên đối mặt với hai tên đang trên đường hướng tới. Tựa hồ phải chịu áp lực rất lớn. Hai tên đó cuối cùng đi đến nơi, nhìn lướt qua đám người Hướng Nhật cùng hầu tử rồi tên mặc áo da có hình xăm thanh long dùng hàn ngữ nói gì đó với Quyết Ngư. Quyết Ngư thần sắc một lần nữa lại thay đổi, hướng về người trung niên mập mạp ở xa xa liếc mắt một cái. Sau đó cung kính nói với Hướng Nhật, Hướng tiên sinh, nhị lão bản muốn mời ngài. Hướng Nhật đương nhiên biết, nhị lão bản, Quyết Ngư nói là ai, thần sắc thản nhiên nói. Nói với bọn họ ta không có hứng thú. Quyết Ngư thần sắc kinh hỉ, kinh ngạc cộng mừng rỡ, nhưng ngay lập tức giấu đi quay lại nói với tên mặc áo da có hình xăm thanh long một câu. Tên mặc áo da có hình xăm thanh long sắc mặt trở nên khó coi cùng với kẻ mặc âu phục sắc mặt âm lãnh bên cạnh cùng liếc nhau một cái. Lại băn khoăn điều gì đó hung hăng nhìn Hướng Nhật một cái xoay người rời đi. Hai kẻ mới đến cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của Hướng Nhật. Hắn vẫn ngồi điềm nhiên ăn uống như chẳng có gì xảy ra. Nhưng Quyết Ngư thì không như vậy, tựa hồ rất lo lắng. Cẩn thận nhìn Hướng Nhật nói. Hướng tiên sinh vừa rồi có lẽ nên nhận lời thì hơn. Hà, sao phải vậy? Hắn ta cùng đại lão bản của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Hắn ta là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Bất cứ kẻ nào chống đối với hắn đều có kết quả không tốt. Hắn sẽ tìm cách diệt trừ kẻ đó. Hướng Nhật lạnh lùng cười nói, hy vọng hắn sáng suốt một chút, bằng không ta sẽ cấp cho hắn một cái chết thê thảm. Quyết Ngư cười khổ thầm nghĩ không biết vị khách nhân này vì cái gì mà kiêu ngạo như vậy chứ. Hắn hết nhìn đám hầu tử lại nhìn Hướng Nhật. Ai quả thật nhìn không ra vì cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy, chắc là không biết đến sự khủng bố của kẻ kia. Hướng Nhật cơm no rượu say ngồi nhàn nhã nghỉ ngơi, đám lưu học sinh Nhật Bản kia cũng vậy, nhưng tựu chung vẫn còn một nhóm nhỏ liều mạng ăn ăn uống uống tựa như lũ quỷ đói đầu thai. Quyết Ngư đứng lên đi thanh toán, còn Hướng Nhật nhằm hướng bàn đám người Vưu Kỳ Tử, anh Tỉnh Á Mỹ đi tới. Vưu Kỳ Tử, Á Mỹ, hữu tác. Đây là số điện thoại của anh, có việc gì thì gọi cho anh. Trước mắt tạm thời anh sẽ không rời khỏi đây. Hướng Nhật đem số điện thoại nói cho ba người bọn họ. Thật ra hắn cũng không lo lắng về an toàn của bản thân, nhưng thấy gã đệ đệ của J-Pit đại lão bản dừng lại trước bàn của họ một hồi, chỉ sợ sẽ tìm đám người Vưu Kỳ Tử gây khó dễ. Vâng, ca ca, Vưu Kỳ Tử nhu thuận nói. Hai huynh muội anh Tỉnh cũng gật gật đầu. Hướng Nhật rời đi trong ánh mắt hâm mộ của đám lưu học sinh Nhật Bản. Hướng tiên sinh hài lòng về bữa cơm chưa chứ? về đến đại bản doanh của J-Pit, Ngô lão bản cùng nhị lão bản Kim Trung Thành đã chờ sẵn ở văn phòng, vừa thấy Hướng Nhật liền nhiệt tình chào đón. Đúng là nhà hàng cao cấp, thức ăn rất ngon. Hướng Nhật gật đầu tán chuyện, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa nói, Ngô lão bản, vấn đề bên cảnh sát đã tìm được phương án giải quyết chưa? Đám cớm đó quả thật dai như đỉa. Ngô lão bản biểu tình không tự nhiên nói, nhưng lập tức lại bổ sung, bất quá sẽ giải quyết xong nhanh thôi, vậy là tốt rồi. Hướng Nhật cũng không buộc Ngô lão bản phải nói ra phương pháp cụ thể, dù sao đấy cũng không phải vấn đề mà gã quan tâm. Vậy không biết ở đây có cái trò tiêu khiển gì không nhỉ? Hướng tiên sinh có hứng thú đi chơi bài không? Ngô lão bản vừa nói vừa nhìn Lưu Phi trưng cầu ý kiến Hướng Nhật. Đúng vậy đại ca, chúng ta đi đánh bạc đi. Hướng Nhật còn chưa mở miệng thì bên cạnh đám hầu tử đã hưởng ứng. Đối với đám này cứ phải ngồi chơi xơi nước ở trong khách sạn quả thực là một cực hình, so với chết còn khó chịu hơn. Hướng Nhật quả thực cũng muốn tìm việc gì đó giết thời gian, thế nên mới hỏi J-Pit đại lão bản nơi tiêu khiển. Và lại cái này chẳng phải tìm thủ kho vay tiền sao? Kẻ trước mắt chẳng phải là người kinh doanh ngành giải trí hàng đầu sao? Lại nói, nếu không có Lưu Phi ở đây nên đại lão bản không tiện nói ra, chứ không đại lão bản đã bố trí cái tiết mục giải trí ấy cho mình overnight rồi. Nhưng dù sao thì sòng bạc ở dưới lầu cũng đủ để tiêu diêu được đấy. Cũng lâu rồi ta không chơi xì đờ đách một. Thấy bộ dáng cao hứng của đám hầu tử, Hướng Nhật cũng không muốn làm chúng thất vọng. Đám người hầu tử hoan hô một tiếng rồi không chờ Hướng Nhật phân phó đã xoay người chen nhau xuống lầu. Đại lão bản khẽ nháy mắt ra hiệu với nhị lão bản Kim Trung Thành. Nhị lão bản khẽ gật đầu tựa như lĩnh ý rồi theo đám người hầu tử xuống lầu. Hướng Nhật làm bộ không phát hiện, phỏng chừng là đại lão bản phân phó Kim Trung Thành lệnh cho sòng bạc không được dở mánh với đám người hầu tử. Nói không chừng còn làm cho bọn hầu tử thắng được chút tiền. Lưu Phi tiểu thư, có muốn cùng đi không? Hướng Nhật quay đầu lại nói với Lãnh Diễm mỹ nhân. Không, ta không thích bài bạc. Lưu Phi uyển chuyển cự tuyệt. Hướng tiên sinh anh cứ vui chơi đi, tôi tính ra ngoài một chút thuận tiện mua một chút đồ. Có việc gì thì điện thoại, tôi đến ngay. Vậy cô cẩn thận. Hướng Nhật cũng không bắt buộc. Đối với nữ nhân mà nói mua sắm là việc tuyệt vời nhất, còn nơi để mua sắm đối với họ là thiên đường, đã vào là lạc luôn trong đó chẳng biết đến đường về. Lúc nãy ngồi xe trên đường về, Hướng Nhật thấy Lưu Phi nhìn mấy bộ quần áo hàng độc bày trong mấy cửa hàng thời trang hai mắt sáng ngời là có thể đoán ra. Cho nên nói quần áo là thứ khó miễn dịch nhất đối với nữ nhân, kể cả là nữ quỷ hút máu đi nữa. Lưu Phi đi ra ngoài tất nhiên có xe chuyên dụng đưa đón, Ngô lão bản còn phái nữ phiên dịch trẻ tuổi đi theo cho nên cũng không lo lắng nàng gặp khó khăn khi mua sắm. Hướng Nhật từ biệt Ngô lão bản, tự mình đi đến sòng bài dưới đại sảnh. Hướng Nhật đi đến bàn xì đờ đách, lúc này đã có mấy kẻ vẻ mặt ủ rũ rời đi. Hướng Nhật chọn một ghế trống ngồi xuống. Chia bài là một thanh niên 20 tuổi. Nhìn Hướng Nhật dùng hàn ngữ chào hỏi rất lễ phép, rõ ràng là đem gã trở thành đại khách nhân. Hướng Nhật khẽ gật đầu rồi đem 100 vạn ném xuống bàn. Chớ nhìn 100 vạn có vẻ nhiều, nếu đổi ra phỉnh, hai, để chơi bài thì cũng chỉ là vài tấm nhựa. Thanh niên chia bài mỉm cười, tay nhanh thoăn thoắt chia bài. Hướng Nhật hé bài tẩy thì thấy là một con 10 đen, thanh niên chia bài lại chia tiếp con thứ hai lại là một con 10 đỏ, nói cách khác gã đã có 20 điểm, tựa hồ là điểm cao nhất rồi. Thanh niên chia bài chia con thứ hai của mình là một con 8, hỏi mọi người xung quanh xem còn ai muốn lấy thêm bài không. Kỳ thực mọi người đều sát gần 21 điểm rồi nên không ai muốn mạo hiểm lấy thêm bài, nên người chia bài lật con tẩy của mình lên là con 10 đỏ, vậy là 18 điểm. Hướng Nhật thắng được chung 100 vạn, những người khác có thắng có thua. Lần thứ hai Hướng Nhật lại ném xuống 100 vạn. Nếu tại sòng bạc lớn chân chính thì số tiền đó chưa là gì, nhưng tại đây cũng đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Tuy nhiên lần này Hướng Nhật vận khí không tốt nên thua, tuy rằng vẫn cầm bài 20 điểm nhưng người chia bài khi lật bài tẩy lên thì là 21 điểm. bên cạnh truyền đến tiếng than sợ hãi, không biết là tiếc nuối cho Hướng Nhật hay tiếc mình không phải người thắng tiền. Hướng Nhật chỉ vì giết thời gian chứ thua hay thắng tiền đối với gã cũng không quan trọng nên ném xuống bàn 1 triệu. Mấy người chơi bên cạnh lúc này thu tay không chơi nữa mà dồn sự chú ý vào Hướng Nhật. Có mấy nữ nhân có chút tư sắc còn nhìn gã liếc mắt đưa tình. Gã chia bài đổ mồ hôi lạnh. Xem ra lần này gặp đại gia chơi lớn rồi. Tay run run bắt đầu chia bài. Hướng Nhật lại chuyển sự chú ý đến đám người hầu tử cùng thằng mập ở cách đó không xa đang hào hứng hò hét khí thế ngất trời. Tại bàn đó chia bài là một nữ nhân 30 tuổi phong tao ưa nhìn. Hướng Nhật chỉ liếc mắt một cái liền hiểu ra sự tình. Cái này gọi là có chút ý tứ a. Cười cười lắc đầu rồi quay lại nhìn về bàn của mình thì thấy người bên cạnh đều nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt là sự tán thưởng cùng cảm thán về cái số đạp nhằm cứt chó của gã. Hướng Nhật cúi đầu nhìn hóa ra gã lại thắng, chia bài đưa lại cho gã số tiền thắng cược bằng 1.5 lần cũng là 1.500.000. Nhìn chia bài đang đổ mồ hôi nên Hướng Nhật không chung thêm mà lại ném ra 1 triệu như trước. Chia bài run run cầm bài đang ngần ngừ không dám chia tiếp. Hắn chỉ là một tay chia bài nho nhỏ, nếu cứ thua như vậy không nói bát cơm bị đạp bể mà cái mạng nhỏ chưa chắc còn giữ được. Lúc này có một người đi tới, kịp thời cứu hắn ra khỏi khổ ải. Hướng tiên sinh, Lưu Phi tiểu thư tựa hồ đang gặp phiền toái. Ngô lão bản bụng bự đi tới nói. Hà, Hướng Nhật mạnh đứng lên, vẻ mặt khó coi nhìn Ngô lão bản. Hắn nhớ rõ Lưu Phi vừa mới rời đi, như thế nào đã lại gặp phiền toái. Hắn hoài nghi có phải có người sớm chờ bên ngoài để đối phó với mình và người của mình. Ngươi hãy nói rõ ràng với Hướng tiên sinh. Ngô lão bản lôi từ đằng sau ra cô gái trẻ đang cúi đầu. Hướng Nhật nhận ra ngay, nàng ta là nữ phiên dịch đi cùng Lưu Phi ra ngoài mua sắm. Nữ phiên dịch khuôn mặt còn vương sợ hãi nói. Có mấy linh mục, ba... Bọn họ vây quanh Lưu tiểu thư và nói nàng là ác ma, sau đó bắt nàng đi. Linh mục. Hướng Nhật sắc mặt biến đổi. Hắn dám khẳng định đám linh mục này là người của Vân Ích An. Lưu Phi là quỷ hút máu. Người ở địa phương 98 đi ra với Vatican còn là đối thủ một mất một còn. Song phương gặp nhau không đánh nhau chết người mới là lạ. Nhưng kỳ quái là với thực lực của Lưu Phi bây giờ sao lại để đám người đó nói mang đi là mang đi. Chẳng lẽ trong đám linh mục đó có kẻ là chức năng giả? Lưu Phi bị bắt ở chỗ nào? Mau đem ta tới đó. Hướng Nhật vội vàng kéo nữ phiên dịch đi. Mặc dù mới chỉ quen biết lãnh diễm mỹ nhân vài ngày nhưng Hướng Nhật cũng không mong muốn nàng gặp chuyện gì không may. Huống chi nàng ta lại theo mình đến Hàn Quốc, sao có thể để nàng xảy ra chuyện gì được? Một, xì rách, bài poker với những lá bài được chia lần lượt cho người tham gia. Phải tính toán bốc thêm bài hoặc chọn thời điểm dừng thích hợp để có thể đạt đến số điểm cao nhất trong xì đờ đách là 21 điểm và đem về chiến thắng đầu tiên trước các đối thủ khác. Mía đoạn về bài bạc không hiểu lắm nên dịch hơi linh tinh. 2. Phỉnh là tấm thẻ nhựa hình tròn thường dùng để quy đổi tiền trong sòng bạc, đầu tiên vào chơi phải lấy tiền mặt đổi ra phỉnh. Chỉ cần có phỉnh người chơi sẽ thoải mái chơi các trò chơi trong sòng bài, khi không muốn chơi nữa lại lấy phỉnh đổi thành tiền mặt. 3. Linh mục, nguyên văn là thần phụ. Mình không biết là dịch có chính xác không nhưng người của Vân Ích An chắc là linh mục thật rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, tầng hầm giáo đường phố Minh Động, con phố chứ danh đứng thứ 5 trên thế giới dành riêng cho người đi bộ. Cũng là trung tâm thời trang của Hàn Quốc, ước dài cỡ 1 km. Ở trong này, đủ thứ hàng hóa được độc quyền bán tại sắp và bách hóa điếm, nằm chung một chỗ với hàng bảo lưu thuế nhập khẩu, giống mấy cái siêu thị miễn thuế ở Việt Nam mình. Có thể mua được mọi thứ từ trang phục, giày dép, các loại, phụ tùng, khác. Đây là nơi cực kỳ đông người, bên cạnh đó còn tập trung nhiều sản phẩm có chất lượng thượng thừa. Hơn nữa, có rất nhiều bách hóa điếm, có thể mua những món hàng rất modern với giá rẻ. Nơi phồn hoa này ngoài những sáp trang phục còn có những quán cà phê, độc tấu guitar có lịch sử lâu đời cùng với vô số nhà ăn có thể thỏa mãn nhiều loại khẩu vị khác nhau của khách. phố Minh Động có thể xem là thiên đường mua sắm. Hàng năm vào hai mùa xuân và thu, nơi đây còn tổ chức một loạt lễ hội Minh Động, khai mạc bằng lễ hoa lệ, lựa chọn Minh Động tiểu thư, tương tự như thi hoa khôi tại các hội chợ, chơi các trò chơi dân gian của Hàn Quốc, có cả tiết mục biểu diễn hóa trang. Ở Minh Động, ngoại trừ mua sắm, đây cũng là nơi lý tưởng để ăn uống và thưởng ngoạn. Ở nơi đây, có thức ăn Tây, thức ăn nhanh và thức ăn Hàn Quốc với đủ loại nhà hàng Tây Âu, Nhật, vì trong đó, món sườn lợn rán cùng mì là nổi danh nhất, coi như tuyệt đại đặc sắc ở nơi đây. Ngoài ra, Minh Động còn có nhiều cửa hàng mỹ phẩm, ngân hàng, nhà hát kịch phục vụ nhu cầu của khách mọi lúc. Đặc biệt đáng giá ở đây còn có nơi gọi là Minh Động Thánh Đường. Nơi này là giáo đường được mở sớm nhất ở Hàn Quốc, có kiến trúc ca giặc thuần túy. Giáo đường là nơi nghỉ chân tuyệt vời của du khách. Họ có thể ngồi trong này mà giảm đi sự mệt nhọc khi đi đường. Lưu Phi đang ở đây thì bị mang đi à? Hướng Nhật có chút không kiên nhẫn hỏi trong khi cô nữ phiên dịch đang huyên thuyên giới thiệu về phố Minh Động này. Nếu không phải đối phương vừa sợ hãi mà giờ đây mới có chút khởi sắc thì từ lâu Lưu Manh đã cướp lời nàng. Đúng vậy, Lưu Phi tiểu thư đang ở trong này thì bị mang đi. Nhìn nam nhân có sắc mặt âm trầm, nữ phiên dịch lại trở về vẻ mặt sợ hãi khi trước. Cúi đầu nói, ở đây ở đông người thế này, Lưu Phi làm sao lại bị mang đi? Cô kể rõ đầu đuôi cho ta một lần xem nào. Hướng Nhật càng cảm thấy kỳ quái. Phố Minh Động đông người náo nhiệt như vậy, với thực lực của Lưu Phi, cho dù có là chức năng giả muốn mang nàng đi, làm sao lại không có chút tiếng động được chứ? Trong lúc ta muốn mang Lưu Phi tiểu thư đến Thước Lợi Áo Thương Điếm, thì có năm tu sĩ đi tới. Họ nhìn thấy Lưu Phi tiểu thư liền nói là ác ma, sau đó mang nàng đi. Nữ phiên dịch nhớ lại nói, đơn giản như vậy. Hướng Nhật nghi hoặc nhìn nàng, có chuyện kỳ quái vậy sao? Lưu Phi tình nguyện đi theo bọn họ à? Ta nhớ rõ khi Lưu Phi tiểu thư theo chân bọn họ nói mấy câu bằng pháp văn, cho nên ta nghe không rõ. Nữ phiên dịch càng nói thì đầu nàng cúi càng thấp. Lưu Manh cơ bản đã biết rõ mọi chuyện, xem ra Lưu Phi là chủ động đi theo bọn tu sĩ kia. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, với thực lực hiện tại của Lưu Phi, những người có thể đối phó nàng thật sự không nhiều lắm. Nhưng Hướng Nhật vẫn còn chút lo lắng, đối phương dù sao cũng có tới 5 người. Có câu hai nấm đấm khó lòng địch 4 cánh tay, huống chi họ có tới 10 cánh tay, vậy thì càng không thể nói trước được. Cô có thấy họ mang Lưu Phi đi đâu không? Họ đi theo hướng Minh Động Thánh Đường. Minh Động Thánh Đường chính là nơi cô vừa giới thiệu là giáo đường Thiên Chúa đầu tiên sao? Hướng Nhật lập tức phản ứng lại, quả thật có ca hát ba năng này. Năm tu sĩ kia nếu có thể xuất hiện tại nơi này, nơi đến của họ nhất định là một giáo đường. Nữ phiên dịch gật đầu, Hướng Nhật lập tức cầm tay bảo nàng dẫn đường, mau dẫn ta đến Minh Động Thánh Đường. Dù tay bị nắm rất đau, nhưng nữ phiên dịch không dám kêu thành tiếng. Nàng hiện giờ đã muốn hối hận khi trước lại đi nhận cái công việc phiên dịch này. Vừa nhìn thấy người thuê mình là Ngô lão bản, nàng đã có cảm giác công việc này không có gì tốt lành rồi. Nhưng lúc nhìn thấy mấy gương mặt hung thần sát nhân của đối phương, nàng căn bản không dám từ chối. Xa xa, Hướng Nhật chỉ nhìn thấy tòa thánh đường cao 50 thước theo kiến trúc ca đặc. Nghe nữ phiên dịch nói, đó là giáo đường chính, toàn bộ xây bằng đá. Tuy rằng đã đến nơi cần đến, nhưng Hướng Nhật không muốn xông vào lung tung. Hiện tại đang là ban ngày, hơn nữa lại có nhiều người như vậy. Trực tiếp xông vào như vậy có thể sẽ đánh đông tới cảnh sát Hàn Quốc. Để tránh đánh rắn động cỏ, Hướng Nhật phái nữ phiên dịch đến hỏi đường xem có nhìn thấy năm tu sĩ dẫn một nữ nhân đi vào trong giáo đường không. Với tướng mạo của Lưu Phi, tin rằng ai liếc nhìn nàng một cái sẽ rất khó quên, đẹp quá mà. Nữ phiên dịch trở lại rất nhanh, xem vẻ mặt, tựa hồ như vừa gặp chuyện gì không thoải mái. Thế nào, có tin tức gì của Lưu Phi không? Lưu Manh liền hỏi, ta không biết có phải là Lưu Phi tiểu thư không? Bất kiêu đa một nghe người kia nói, có năm tu sĩ mang theo một nữ nhân rất đẹp xuống tầng hầm của giáo đường. Nữ phiên dịch sắc mặt khó xử nói, tầng hầm giáo đường. Hướng Nhật sửng sốt, nghe qua hình như không phải là nơi đứng đắn gì. Đó là nơi không dành cho người ngoài. Bình thường vào 10 giờ sáng tổ chức lễ di tát cùng cầu nguyện. Nữ phiên dịch giải thích khi nhìn ra bộ mặt không tốt của nam nhân. Không cần phải nói, mang ta vào trong đó. Hướng Nhật mặc kệ là nơi nào, trước mắt quan trọng là sự an toàn của Lưu Phi. Chúng ta không phải tín đồ, hơn nữa cũng không phải là nhân viên công tác, không thể vào trong đó. Mặc nữ phiên dịch giải thích thế nào, Hướng Nhật kéo nàng bước đi, thoạt nhìn giống như ác bá cưỡng ép dân nữ. Bất quá dù bên cạnh có nhiều như ời, nhưng cũng chỉ là đứng xem náo nhiệt, không một ai bước ra chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ phiên dịch rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn Hướng Nhật đi. Đi vào tầng hầm giáo đường, cửa đã đóng chặt. Hướng Nhật biết nữ phiên dịch nói không sai. Phía sau, quả thật không cho người ngoài vào. Nhưng hắn không chú ý đến điểm này, đem cánh cửa này cản bước mình sao? Thật đang chê cười. Đi ra phía trước, Hướng Nhật đẩy thử cánh cửa, nghĩ xem có nên đá văng cánh cửa này không? Phía sau, có tiếng cười truyền tới. Ha ha, các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ tưởng đi vào trong chợ hà? Ha ha, không nghe thấy ý phẫn nộ trong lời nói. Nhưng cái ngữ khí kiêu ngạo kia làm Hướng Nhật cực kỳ khó chịu. Quay đầu lại, đập vào mắt hắn là bốn tên thanh niên đang bước tới. Thái độ ngã ngớn, ánh mắt hạ lưu đang mê đắm nhìn về hướng nữ phiên dịch. Trong đó có một tên cột đầu hải tắc đang lớn tiếng huýt sáo. Nữ phiên dịch kinh hãi quá đô, không chút nghĩ ngợi mà trốn sau lưng Hướng Nhật. Nhìn bốn tên thanh niên lưu manh đang nhắm mình như con mồi, Hướng Nhật đoán bọn chúng đã theo sau hắn từ lâu rồi, bằng không sẽ không cùng xuất hiện tại cánh cửa này. Hướng Nhật lập tức nghĩ tới gương mặt khó coi của nữ phiên dịch. Phỏng chừng lúc đang hỏi đường thì nữ phiên dịch này đã bị mấy tên này chiếm tiện nghi gì đó rồi. Vậy cũng khó trách, nữ phiên dịch trẻ tuổi thế này. Hơn nữa nhan sắc cũng không kém, có người đùa giỡn chút cũng bình thường. Bởi lúc ấy trước mắt nhiều người, mấy tên lưu manh này không tiện động tay động chân nên mới theo đến nơi này. Nhưng hiện tại Hướng Nhật không rảnh mà chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu là bình thường, hắn sẽ không để ý mà chơi trò mèo vờn chuột rồi. Nhưng hiện tại có việc gấp, lòng nhẫn nại của hắn có hạn. Lạnh lùng nhìn nữ phiên dịch nhờ nàng chuyển lời, nói với bọn họ. Nhân lúc tâm tình ta còn tốt, nhanh mà cút đi. Nữ phiên dịch nơm nớp lo sợ nhô đầu ra nói với bốn tên lưu manh một câu. Bọn chúng lập tức lộ vẻ mặt giận dữ, tiện thể cười hắc hắc, nhìn Hướng Nhật huyên thuyên mắng gì đó, ngẫu nhiên còn nhắm nữ phiên dịch phía sau mà làm mấy cái tư thế hạ lưu. Hướng Nhật một câu nghe cũng không hiểu, cũng lười hỏi nữ phiên dịch bên cạnh, dù sao cũng biết mấy tên kia cũng không có ý khen hắn. Lạnh lùng cười, khóe miệng gợi lên tia sát ý, nháy mắt, giống như một bức tranh vẽ. Bốn thanh niên lưu manh liền đứng yên bất động, vẫn y cái tư thế há mồm mắng. Nhưng ánh mắt chúng cực kỳ hoảng loạn, bởi vì đột nhiên bị hạn chế mọi hành động, có cái cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Đây chính là chiêu lĩnh vực lực lượng của Hướng Nhật, mấy tên lưu manh đứng cách hắn không xa. Lực lượng vô hình một khi đã triển khai thì trong khu vực này, hắn là thần. Hơn nữa cũng không cần lo lắng gây sự chú ý tới người khác. Nữ phiên dịch không rõ xảy ra chuyện gì, nàng liền tránh ở sau lưng nam nhân. Nhưng nhìn thấy mấy thanh niên lưu manh đột nhiên không nói, nàng tò mò mà đi ra đứng cạnh Hướng Nhật. Bọn họ, cảnh tượng trước mắt làm cho nữ phiên dịch không nói được gì. Vừa rồi bốn tên lưu manh còn vui vẻ, thế nào lại trong trước mắt giống như bức tượng điêu khắc, trừ đôi mắt có thể đảo qua lại, nếu so với pho tượng thật không có gì khác. Không đợi nàng tiếp tục hỏi nữa, Hướng Nhật đã ở bên nói cho họ biết, trong 3 giây còn nói bậy thì sẽ vĩnh viễn thành một pho tượng. Nữ phiên dịch đột nhiên rung lên, bởi vì câu nói uy hiếp của nam nhân có hàm nghĩa, bốn tên lưu manh lập tức thành tượng sáp, chính là nam nhân bên cạnh giở trò quỷ. Nhưng chung quy là hắn làm thế nào? Sao rồi? Không nghe ta nói gì sao? Thấy nữ phiên dịch vẻ mặt ngơ ngác, Hướng Nhật trừng mắt nhìn nàng lạnh lùng,